Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145. Chương 145. Này rời à? Lý Tần Chiêu hoàn toàn không biết trước mắt rốt cuộc là tình huống thế nào. Đến trước, hắn nhưng là hỏi thăm được rồi. Này quần trên Tây Sơn chiếm cứ tội phạm, nhưng là một đám vô ác bất tác, cùng hung cực ác tồn tại a. Từ hắn hỏi thăm được đích tình huống xem, loại này tồn tại, căn bản cũng không có bỏ chỗ tối theo chỗ sáng khả năng a. Bởi vì, coi như là những người này bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, chỉ bằng những người này trước những việc làm, bọn họ chết 1 vạn lần, đều xem như là tiện nghi bọn họ. Nói cách khác, coi như là bọn họ bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, kết cục của bọn họ cũng chỉ có 1 chết. Bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, chết càng nhanh hơn. Vậy bọn họ bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, rốt cuộc là đồ cái gì a? Lý Tần Chiêu đúng là không nghĩ ra a. Ta không hiểu, ta liền hỏi, ngươi đến cùng mưu đồ gì a? Lý Tần Chiêu một mặt ngổn ngang, rất đúng người tiểu đội trưởng này hỏi. Hả? Nghe vậy, tiểu đội trưởng trong lòng căng thẳng. Hắn rõ ràng mình là có thể tùy tiện cho mình thêm đùa. Đây là sự tự do của chính mình. Thế nhưng, như chính mình cho mình thêm đùa lý do, không chiếm được này, cứu viện người, huynh đệ tán thành, cũng là toi công. Trong nháy mắt, trong lòng hắn lóe lên mấy ý nghĩ. Chợt, sắc mặt hắn nghiêm nghị. Cả người dĩ nhiên là có loại đắc đạo cao tăng khí chất. Thấy vậy, Lý Tần Chiêu tâm linh cũng bị rung động một hồi. Mưu đồ gì? Tiểu đội trưởng nhìn Lý Tần Chiêu, lắc lắc đầu, tựa hồ là vì là Lý Tần Chiêu hỏi ra vấn đề thế này mà cảm thấy thất vọng. Rất hiển nhiên, người tiểu đội trưởng này là vào đùa. Cái gì cũng không đổ a. Vị huynh đệ này, người quá mức công danh lợi lộc. Sắc mặt hắn càng ngày càng nghiêm túc. Cho nên ta bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, là bởi vì ta tự nghĩ chuyện xấu làm nhiều lắm. Sắc mặt bỗng nhiên hiện ra một loại giấy rủa vẻ. Mỗi khi đến ban đêm, ta liền lăn lộn khó ngủ, nghĩ đến những kia bị ta làm hại cửa nát nhà tan người, nhớ ta cho bọn họ mang đến to lớn cực khổ, trong lòng ta tựu như cùng đau rào. Hắn thậm chí có loại lã chã rơi lệ ý tứ của ta hối hận a, ta đã qua chán người như thế, không người quỷ không ra quỷ, lương tâm chịu đến khiển trách cuộc sống. Vì lẽ đó, ta bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, như vậy linh hồn của ta mới có thể có đến cứu rỗi, đến ban đêm ta mới có thể ngủ cái an giấc. Lý Tần Chiêu không khỏi thay đổi sắc mặt, nhưng là hắn nhưng không nghĩ từ bỏ, lại nói đối phương đúng là linh hồn được cứu rỗi, thế nhưng kế hoạch của hắn nhưng là phao thang a. Nhưng là, ngươi biết không, ngươi đã từng làm nhiều như vậy chuyện xấu, coi như ngươi bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, ngươi cũng sẽ không bị tha thứ. Cuối cùng khó thoát một chữ chết. Lý Tần Chiêu lên đường, chết vinh còn hơn sống nhục đạo lý. Ta hy vọng ngươi hiểu, người tiểu đội trưởng này, trong lòng lườm một cái. Đạo lý này chính mình đương nhiên là đã hiểu, nhưng là, bây giờ không phải là cái quái gì vậy đang diễn trò đó sao? Nếu ngươi đúng là tới cứu người chết, ta thật là không dám để cho ngươi mang người chết rời đi. Nhưng là, ngươi không phải a. Hiện tại chính là đang diễn trò a. Ta rõ ràng, nhưng ta càng rõ ràng, ta thập ác bất xá. Tiểu đội trưởng phúc nghị không ngớt, thế nhưng ngoài miệng nhưng là một bộ khác lời giải thích. Dựa theo tội ác của ta tới nói, ta đã sớm đáng chết. Có thể sống tạm lâu như vậy, đã là trời cao đối với ta ban ân. Ta hiện tại liền hy vọng linh hồn của ta được cứu rỗi. Được rồi, Lý Tần Chiêu trực tiếp bất đắc dĩ. Này cái quái gì vậy? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì a? Giác ngộ cao như vậy tội phạm lại bị hắn cho đụng phải. Hắn là nói mình số may đây. vẫn là vận may không tốt đây. Cảm tạ, cảm tạ, nghe được, cứu viện người, huynh đệ. Tiểu đội trưởng con mắt chính là sáng ngời. Đối phương nói như vậy, nói đúng là tiếp thu hắn gia nhập cứu viện người trận doanh. Như vậy, hắn là có thể tránh khỏi bị gõ vận mệnh. Những người này, làm sao bây giờ? Lý Tần Chiêu chỉ tay những kia bị đao gác ở trên cổ tội phạm. Liền nói rằng, giết, hắn là một cắt cổ động tác. Kỳ thực, hắn cũng là tích chữ kế vặt. Nói lời nói này, chính là gây nên đám kia tội phạm hung tính đến. Dù sao, ở biết mình sắp bị giết chết sau, những người này nói không chắc cũng sẽ liều mạng phản kháng. Tìm kiếm một đường sinh cơ kia. Rời à, hắn vốn là coi chính mình nói rồi lời nói này sau. Những người này liền muốn bạo khởi. Một giây sau, nhưng là phát hiện, những người này sau khi nghe lời của mình, lại một mặt u oán nhìn mình. Thế nhưng là không có bất kỳ phản kháng ý tứ. Lý Tần Chiêu không nói gì tới cực điểm. Này rất sao cũng quá không có huyết tính a. Này đều phải chết. Các ngươi còn không liều mạng phản kháng a. Này như oán phụ giống như vậy. Nhìn mình, có tác dụng chó gì a? Quá độc ác chứ. Nghe thế, cứu viện người. Người tiểu đội trưởng kia trực tiếp hết chỗ nói rồi. Hắn đã sớm cảm thấy lần này đóng vai, cứu viện người, huynh đệ. Là ngoan nhân, bây giờ nghe đề nghị của đối phương, liền cảm thấy đối phương không phải kẻ hung hãn, mà là cái người sói a. Này so với ngoan nhân còn nhiều hơn tàn nhẫn một điểm a. Đối phương nói giết, tự nhiên là không thể nào là thật giết những huynh đệ này. Thế nhưng, cũng không có thể dễ tha đá huynh đệ này. Tối thiểu cũng phải đem những người này cho đánh ngất xỉu. Không cân nhắc hậu quả a. Hiện tại, đánh ngất những huynh đệ này là sảng liễu. Thế nhưng vị này, cứu viện người, huynh đệ, có nghĩ tới hay không? Chờ trận này diễn luyện xong, nên làm sao đối mặt đá huynh đệ này a? Cái này ngoan nhân huynh đệ, có thể làm như vậy, mà không cân nhắc hậu quả. Thế nhưng, hắn làm cái này tuần tra tiểu đội trưởng, hắn lại không thể làm như vậy. Nếu là hắn làm như vậy, này quần bị bọn họ, tù binh, tuần tra đội viên. Sau đó, khẳng định liền đối với hắn nội bộ lục đục a. Vì một lần diễn luyện, rõ ràng cho thấy không đáng a. Liền hắn thăm dò rất đúng, cứu viện người, huynh đệ nói rằng. Bằng không, ta với bọn hắn tâm sự. Với bọn hắn tâm sự, Lý Tần Chiêu trong lòng hơi động, cái này bỏ chỗ tối theo chỗ sáng tiểu đội trưởng, cùng những người này, tâm sự, thời điểm, trong lòng tính cảnh giác, khẳng định sẽ tùng hạ xuống. Như vậy, này quần bị cáo hạn chế tội phạm, là có thể có nhiều hơn cơ hội, phản kích, nói không chắc, tình thế sẽ phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Được rồi, Lý Tần Chiêu gật gù. Rất rõ ràng người tiểu đội trưởng này, cùng này quần bị cáo chế tội phạm nói chuyện phiếm, là muốn những người này cũng bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Thế nhưng Lý Tần Chiêu cũng không phải tin tưởng, này quần bị cáo chế tội phạm, là dễ dàng như vậy bị thuyết phục, dù sao bỏ chỗ tối theo chỗ sáng sau. Kết quả cuối cùng, nhưng vẫn là chết a, mà không phải mỗi một cái tội phạm giác ngộ đều cao như vậy. Cảm tạ, cảm tạ. Chỉ thấy người tiểu đội trưởng kia nắm tay hắn, cảm tạ đi lên. Lý Tần Chiêu có chút không nói gì. Vốn là hắn liền cảm thấy cái này tư tưởng giác ngộ tương đối cao tội phạm thông minh không cao. Thế nhưng hiện tại hắn cảm thấy đối phương không chỉ thông minh không cao, bản thân cũng quá mức ngây thơ a. Bản vẽ đồ xâm rách a. Lẽ nào hắn vẫn đúng là coi chính mình có thể thuyết phục những này tội phạm bỏ chỗ tối theo chỗ sáng a? Nếu như những này bị cáo hạn chế tội phạm có thể bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, ta liền nguyền rủa mình, lần này vẫn là chết không được. Lý Tần Chiêu trong lòng phát xuống một thề. Sau đó, đám kia tội phạm liền bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, thể loại giả sử.